Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Châu hôm nay lại đến công ty tìm Hạ Tĩnh Sinh hôm qua. Khi cô ta tìm đến, Hạ Tĩnh Sinh đã giao cho Trần Gia Sơn xử lý. Lần này, cô ta gọi điện trực tiếp đến văn phòng đặc trợ từ quầy lễ từ sau khi biết chuyện. Trần Gia Sơn không hề báo lại với Hạ Tĩnh Sinh, tự mình xử lý luôn. Dường như anh cũng biết rằng giờ phút này, Hạ Tĩnh Sinh chẳng có thời gian để bận tâm đến cô ta. Trần Gia Sơn đi xuống tầng trệt để gặp cô ta. Diệp Minh Châu đang ngồi thoải mái trong khu vực tiếp khách ở sảnh lớn, thưởng thức cà phê và các món điểm tâm hào hạng được phục vụ bởi Lễ Tân. Thực ra, với tư cách là một trong những cổ đông của công ty, cô ta hoàn toàn có quyền tự do ra vào công ty. Tuy nhiên, tầng cao nhất nơi Hạ Tĩnh Sinh làm việc lại không nằm trong phạm vi mà cô ta có thể tùy tiện tiếp cận. Vì vậy, ta chọn ngồi lại khu vực sảnh lớn để chờ đợi. Khi Trần Gia Sơn đến, đứng trước mặt cô ta, Diệp Minh Châu ngay lập tức nhận ra và buông tách cà phê xuống, vẻ mặt đầy bực bội. Cô ta không chút khách khí oán trách, sao lại là anh nữa? Trần Gia Sơn, anh dai như đỉa ấy. Trần Gia Sơn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không hề tỏ ra tức giận. Sảnh lớn thỉnh thoảng có người qua lại, khu vực tiếp khách cũng có vài nhân viên đang tiếp đón đối tác. Cô ta tỏ thái độ ngạo mạn với Trần Gia Sơn giữa nơi đông người như vậy, không tránh khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Trong mắt nhiều người, Trần Gia Sơn là cánh tay đắc lực của Hạ Tĩnh Sinh, vị trí trong công ty chỉ đứng sau anh. Thậm chí, trong nhiều trường hợp Hạ Tĩnh Sinh vắng mặt, Trần Gia Sơn hoàn toàn có thể thay mặt đưa ra các quyết sách quan trọng. Văn phòng riêng trên tầng cao nhất, vốn là nơi bí mật nhất, cũng chỉ có anh ta được tự do ra vào. Ngay cả những thư ký khác của Hạ Tĩnh Sinh cũng không có quyền này. Vì vậy, bất kỳ ai trong công ty, kể cả các cổ đông lớn, gặp anh ta đều lễ phép chào hỏi. Trợ lý Trần, còn Diệp Minh Châu, dù là con gái cưng của Diệp Diệu Khôn người sáng lập công ty, thì thời của bố cô ta đã qua. Giờ đây, công ty thuộc về Hạ Tĩnh Sinh, mặc dù gia thế cô ta cao quý, địa vị vẫn kém xa so với Trần Gia Sơn. Vậy mà cô ta lại dám kiêu ngạo vô lễ với anh ta như thế. Tuy nhiên, đối diện với thái độ gắt gỏng của cô ta, Trần Gia Sơn vẫn kiên nhẫn, giữ nguyên phong thái bình tĩnh, hỏi. Cô Minh Châu, cô có việc gì cần tìm anh Sinh sao? Cứ nói với tôi là được, lại là câu trả lời quen thuộc này, câu nói công thức, hoàn toàn không có chút cảm xúc. Hôm qua khi cô ta đến, anh ta cũng nói đúng câu này. Nghe đi nghe lại đến mức khiến cô ta phát bực, hiện tại muốn gặp mặt Hạ Tĩnh Sinh một lần còn khó hơn lên trời. Dù biết anh đang ở Hong Kong, nhưng cô ta vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Gần đây, anh bận rộn đến mức không về nhà, chỉ ở lại công ty làm việc. Sự vui mừng trên gương mặt cô ta thoáng chốc nhạt đi, thay vào đó là vẻ thất vọng. Cô ta thả lỏng vai, giọng nói chán nản. Tôi có việc gấp, rất gấp. Việc gì gấp, cô nói với tôi sẽ báo lại với anh Sinh. Trần Gia Sơn vẫn đáp lời như cũ, lại là câu nói này, anh ta là người máy sao, chỉ biết nói mỗi một câu này thôi sao, nói với anh thì có ích gì chứ. Diệp Minh Châu càng thêm cáu kỉnh, cô ta cầm chiếc thìa trên tay đâm mạnh vào chiếc bánh ngọt trước mặt, phá hỏng hoàn toàn chiếc bánh điểm tâm đắt đỏ. Trần Gia Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cô ta phát tiết mà không nói lời nào, cũng không can ngăn. Anh để cô ta chốt giận theo ý mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi cô ta ném chiếc thìa xuống bàn, ngả người dựa vào ghế sofa, vẻ mặt ấm ức, giọng nói mang theo sự tủi thân. Tôi sắp về lại Ý rồi, trước khi đi chỉ muốn gặp anh Tĩnh Sinh một lần thôi, khó đến vậy sao? Nghe xong, ánh mắt Trần Gia Sơn khẽ thay đổi, theo phản xạ anh hỏi lại. Khi nào cô sẽ về Ý, liên quan gì đến anh? Cô ta không cần nghĩ đã trả lời đầy bực bội, giống như một quả pháo chỉ trực phát nổ. Trần Gia Sơn vẫn không giận, anh điềm nhiên nói, tối nay anh Sinh sẽ về nhà. Khoảng thời gian qua, công ty đã dần ổn định sau nhiều biến cố, nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn luôn bận rộn, làm việc liên tục không nghỉ, thậm chí không có thời gian về nhà. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Minh Châu lập tức sáng lên, đầy hưng phấn và mong chờ. Nhưng cô ta chưa kịp nói thêm gì thì Trần Gia Sơn đã thở dài và nói tiếp. Vì chị dâu đã trở về, hiện giờ đang ở trong văn phòng của anh Sinh. Diệp Minh Châu hợp lý hoài nghi rằng Trần Gia Sơn tuyệt đối là cố ý, nói chuyện cố ý thở dài nặng nề như vậy, không thể nói hết một lần cho xong sao? Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi, một gương mặt vốn trắng như tuyết giờ đây như bị bôi than đen. Cô ta sao lại, vốn định nói, cô ta sao lại tới nữa? Nhưng lời vừa đến miệng đã bị chính cô ta nuốt trở lại, bởi vì bản thân cô ta nào có tư cách để nói loại lời này. Dẫu Diệp Minh Châu không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Tường Ý quả thực chính là vợ hợp pháp của Hạ Tĩnh Sinh. Mà thân phận của cô ta dường như quả thật không có lý do để mỗi ngày cứ chạy theo một người đàn ông đã có vợ. Lý lẽ thì cô ta đều hiểu, nhưng cô ta lại không kìm được mà muốn gặp Hạ Tĩnh Sinh. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Diệp Minh Châu tức đến mức đấm ngực dậm chân, chỉ đành chuyển sự tức giận sang Trần Gia Sơn. Chị dâu cái gì mà chị dâu? Trần Gia Sơn, anh ta sao phiền phức như vậy? Không cho phép anh gọi cô ta như thế. Anh lớn hơn cô ta bao nhiêu tuổi, trong lòng anh không có số sao? Còn, chị dâu, nữa. Cô ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh ta. Tôi ghét cô ta chết đi được. Trần Gia Sơn lập tức căng thẳng, vội vàng tiến lên vài bước, lặng lẽ quan sát xung quanh, sau đó cúi người, hạ thấp giọng nói với Diệp Minh Châu. Cô Minh Châu, cô nói nhỏ thôi, chuyện liên quan đến chị dâu, những lời này không thể nói bừa. Xung quanh người qua kẻ lại, không biết ai nhanh miệng mà truyền đến tai Hạ Tĩnh Sinh, đến lúc đó, người gặp rắc rối chính là Diệp Minh Châu. Trần Gia Sơn cũng là có ý tốt mà khuyên bảo, lần trước tôi chỉ lỡ nói vài câu không nên trước mặt chị dâu. Anh Sinh tức giận đến mức bảo tôi không cần đi theo bên cạnh anh ấy nữa. Kỳ thật, Trần Gia Sơn chỉ muốn nhấn mạnh rằng, tuyệt đối không được nói năng bừa bãi, bởi vì hậu quả của những lời này, Diệp Minh Châu không gánh nổi. Ngay cả anh ta, người đã theo Hạ Tĩnh Sinh vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, cũng không bì được với Thẩm Tường Ý chỉ mới xuất hiện vài tháng. Nói sai một câu, chẳng phải cũng sẽ bị Hạ Tĩnh Sinh trách phạt. Thậm chí nghiêm trọng đến mức suýt bị đuổi đi, nếu không phải khi đó Hạ Tĩnh Sinh đang bị thương trong người, có lẽ cũng không tránh khỏi một trận tương tác tốt bầm dập. Sự việc nghiêm trọng là thế, Thẩm Tường Ý đối với Hạ Tĩnh Sinh mà nói, không ai có thể so bì được phân lượng. Nghe Trần Gia Sơn nói vậy, sắc mặt Diệp Minh Châu thay đổi liên tục. Cô ta kinh ngạc mà há hốc miệng, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày lại chẳng thốt nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm trên mặt cô ta cực kỳ rõ ràng, phức tạp lại sống động, tựa như hội tụ đủ loại cảm xúc. Ngay sau đó, Trần Gia Sơn thấy cô ta nhắm mắt lại, cực kỳ khoa trương mà hít sâu rất nhiều lần, sau đó cầm lấy túi sách đứng lên. Đang định rời đi thì bị anh ta nhanh chóng chặn lại. Cô Minh Châu, cô không sao chứ? Không hỏi thì thôi, vừa hỏi lại khiến cô ta tức hơn. Anh xem tôi giống như không sao à? Diệp Minh Châu ngắt lời, biểu cảm lại bùng nổ. Tôi sắp tức chết rồi đây, không được sao? Cô ta giơ hai tay làm động tác quạt nhanh trước mặt, móng tay sơn mắt mèo lấp lánh ánh sáng phản chiếu. Không được, không được, tôi cần phải bình tĩnh lại một chút. Nếu không ta sẽ nổ tung mất. Trần Gia Sơn vừa định hỏi cô ta làm sao để bình tĩnh lại, ánh mắt của Diệp Minh Châu đột nhiên không báo trước mà dừng trên người anh ta. Diệp Minh Châu khoanh tay trước ngực, bước đi chậm rãi, vòng quanh Trần Gia Sơn mà đánh giá. Lần này là từ đầu đến chân, từ trước ra sau mà quan sát tỉ mỉ. Như thể đang phán xét, Trần Gia Sơn bị ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, lần đầu tiên bị cô ta nhìn chòng chọc như thế. Anh ta lập tức căng thẳng và bối rối, không biết phải đặt tay chân ở đâu. Theo bản năng, anh ta đứng thẳng người như một cây gậy. Anh ta không biết cô tiểu thư này lúc này có phải đang nghĩ ra chiêu trò gì kỳ quặc hay không. Thử mở miệng dò hỏi, cô Minh Châu, có vấn đề gì? Lời còn chưa dứt, Diệp Minh Châu đã không chút dấu hiệu mà đưa tay về phía anh ta. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là bụng của anh ta. Trần Gia Sơn mặc chính trang, áo vest không cài cúc. Vì vậy Diệp Minh Châu đặt tay lên bụng anh ta qua một lớp áo sơ mi mỏng, cô ta gãi gãi, sau đó lại dùng ngón tay chọc chọc. Bàn tay mở ra, hướng lên ngực anh ta, từng chút ấn vào cơ ngực. Cô Minh Châu, Trần Gia Sơn lộ vẻ hoảng hốt, khuôn mặt ngăm đen của anh ta nháy mắt đỏ bừng. Anh ta phản ứng cực nhanh, liếc nhìn bốn phía, người đông như vậy thật sự không ổn, dù nói vậy, anh ta lại không hề đưa tay ngăn cản. Cô Minh Châu, cô buông tay đã. Trần Gia Sơn thực sự không ngờ cô tiểu thư này lại chút giận theo cách như vậy. Có gì không ổn, đừng làm bộ như bị tôi quấy rối tình dục nữa được không? Diệp Minh Châu gần như đảo tròn mắt. Sau đó, cô ta nghiêm túc hỏi, Trần Gia Sơn, anh có mấy múi cơ bụng? Câu hỏi này khiến anh ta sửng sốt. Anh ta cực kỳ xấu hổ, ho khan một tiếng. Áo sơ mi của anh ta được sơ vin vào quần, không thể nào xốc lên trước mặt mọi người. Vì vậy, chỉ có thể ấn nhẹ áo vào người, để lộ mờ mờ đường nét cơ bụng. Chắc là 8 múi, Trần Gia Sơn lại ho khan, vội trả lời. Ừ, Diệp Minh Châu sờ cằm, ánh mắt vẫn không rời đi, lộ vẻ hài lòng. Dáng người anh cũng không tệ, cảm giác khi sờ cũng khá tốt. Ánh mắt của cô ta không hề tỏ ra chút nào ý nghĩ tình dục hay bất cứ gì không an phận, giống như một lời nhận xét đơn thuần. Cô ta bình thản, điềm nhiên, giống như chỉ đơn giản đánh giá và thưởng thức một vật phẩm. Nhưng những lời nói không chút cảm xúc này lại khiến Trần Gia Sơn rối rắm. Trên mặt anh ta đỏ lan đến tận cổ, lúng túng gãi đầu. Cô Minh Châu, cô, muốn làm gì? Giữa nơi đông người, toàn khuôn mặt Trần Gia Sơn đều đỏ lựng. Lần này, cố giữ bình tĩnh đến mấy anh ta cũng sắp không chịu nổi. Anh làm người mẫu cho tôi đi. Diệp Minh Châu quyết định, nhìn Trần Gia Sơn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức giải tỏa của cô ta không phải ra ngoài quầy, không phải cuồng loạn phát tiết hay uống rượu, mà là vẽ tranh. Trước mặt vừa hay có sẵn người mẫu, lại là lao động miễn phí, không dùng thì phí. Bây giờ sao? Trần Gia Sơn ngơ ngác hỏi. Ừ, Trần Gia Sơn theo bản năng xem đồng hồ. Nhưng mà, 11 giờ tôi có cuộc họp. Thế thì thôi, Diệp Minh Châu không kiên nhẫn nghe hết, tiêu sái xoay người rời đi. Anh lập tức tìm cho tôi một người mẫu nam, cao ít nhất 1m88, không được thiếu 8 múi cơ bụng, dáng người đẹp, gương mặt phải đẹp trai. Tìm được thì gửi ảnh cho tôi xem trước. Yêu cầu của Diệp Minh Châu đối với người mẫu rất cao. Dáng người không thể tệ, mặt cũng không được tệ, nếu không thì cô ta chẳng còn hứng để vẽ. Điểm này thì châu Âu vẫn hơn, ở Italy gần như chỗ nào cũng có trai đẹp. Tùy tiện kéo một người ra cũng đều đẹp trai ngời ngời. Mặc dù diện mạo của Trần Gia Sơn quá thô cứng, không phải kiểu cô ta thích, nhưng có lẽ do nhìn lâu thành quen, nên miễn cưỡng coi là đạt tiêu chuẩn. Dáng người của anh ta vẫn đạt yêu cầu, nhưng nếu anh ta không muốn làm người mẫu cho cô ta, cô cũng không cần ép buộc. Này, cô Minh Châu, từ từ. Trần Gia Sơn không chút suy nghĩ liền đuổi theo, giữ cô ta lại. Cái này, tôi xin phép nghỉ việc một lát cũng được. Hiện tại tôi có mặt hay không cũng không quan trọng. Dù sao, thần Tường Ý hiện đang ở trong văn phòng của Hạ Tĩnh Sinh. Khi nào ra ngoài vẫn chưa biết. Nhìn cách thẩm Tường Ý trò chuyện với Hạ Tĩnh Sinh trong thang máy, Trần Gia Sơn có thể khẳng định rằng Hạ Tĩnh Sinh sẽ rất khó mà rời khỏi văn phòng vào lúc này. Nói không chừng đến lúc đó, ngay cả sếp lớn cũng không nhất định tham dự hội nghị, vậy anh ta đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao đã có anh Sinh ra mặt, hiện tại, yêu cầu của Diệp Minh Châu đã thành một đống lớn, vừa nghe xong, Trần Gia Sơn lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Làm sao có thể thật sự tìm một nhóm mẫu nam để cô ta vẽ? Vậy chạy nhanh theo kịp, Diệp Minh Châu dẫm lên đôi giày cao gót, bước nhanh phía trước. Mùa đông ở Hồng Kông khiến cô ta tự tin giữ vẻ ngoài mát mẻ, như thể đang ở cực nam, vẫn mặc một chiếc váy bó sát ngực ngắn, để lộ đôi chân trần, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len nhẹ nhàng. Dáng người trước đột sau kiều, đôi giày cao gót kim cương ôm sát cổ chân gầy, mỗi bước đi đều lay động phong tình. Khuôn mặt tinh xảo của cô ta hiện rõ vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn. Ra khỏi cửa công ty, gió nhẹ lướt qua, tóc của Diệp Minh Châu tung bay theo gió. Đi phía sau cô ta, Trần Gia Sơn tự nhiên ngửi thấy hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Anh ta hít thở thật cẩn thận, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Minh Châu bất chợt rùng mình, cả chân cũng khẽ run. Cô ta ôm lấy cánh tay, bước nhanh hơn, nhíu mày thúc giục. Lạnh chết tôi. Nhanh lên xe mau, ăn mặc như vậy hoàn toàn không đủ giữ ấm, dù sao bình thường vừa ra khỏi cửa liền ngồi xe, xuống xe là vào không gian ấm áp, chẳng cần phải ở ngoài lâu. Với cô ta, mùa đông không phải vấn đề, ai thèm quan tâm nhiệt độ, miễn sao đẹp là được. Diệp Minh Châu nhanh chóng bước tới xe, mặc dù đang mang giày cao gót, bước chân cô ta vẫn như bay. Trần Gia Sơn vội cởi áo vest, phủ lên vai cô ta. Nhưng còn chưa kịp chạm tới. Cô ta đã nhún vai đẩy ra, vô cùng nghiêm túc. Không cần, đừng ảnh hưởng đến khí chất mỹ lệ của tôi. Trần Gia Sơn khuôn mặt căng thẳng, không thể không nhịn mà nhắc. Nhưng như vậy dễ bị thấp khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Minh Châu đã bắn qua như viên đạn. Ánh mắt đầy uy hiếp, như thể anh ta chỉ cần nói thêm một câu làm mất hứng, cô ta lập tức sẽ diệt khẩu. Trần Gia Sơn lập tức thay đổi lời nói, cầu sinh mãnh liệt. Cô Minh Châu khí chất như tiên, đương nhiên không thể bị thấp khớp. Anh ta chân thành đề nghị, để tôi lái xe. Diệp Minh Châu nhìn anh ta với biểu cảm, còn biết thức thời, rút chìa khóa xe từ trong túi đưa cho anh ta. Trần Gia Sơn lập tức đảm nhận vai trò tài xế, nhanh chóng chạy tới mở cửa ghế sau. Khi Diệp Minh Châu lên xe, anh ta cẩn thận giơ tay bảo vệ đỉnh đầu cô ta khỏi va chạm. Sau đó, anh ta ngồi vào ghế lái, từ từ đánh xe rời đi. Chiếc Maserati màu đỏ càng lúc càng xa. Hai cô thư ký ở phía trước công ty sóng vai đứng nhìn. Khi chiếc xe khuất dạng, họ đưa ánh mắt phức tạp nhìn nhau rồi tấm tắc bàn luận. Trợ lý Trần cứ như cái đuôi, đúng là tung tăng hết sức. Hệt vậy, tôi còn sợ anh ta sẽ bay thẳng lên trời. Trần Gia Sơn lúc này đúng là như một chú cún nhỏ vẫy đuôi, loanh quanh bên cạnh chủ nhân. Xe dừng lại trên đỉnh núi. Xuống xe, cả hai lập tức đi vào phòng vẽ tranh của Diệp Minh Châu. Phòng vẽ tranh của cô ta rộng đến mức khó tin, khoảng hơn 300 mét vuông. Dùng làm phòng học cũng đủ, huống chi chỉ mình cô ta sử dụng. Đây là không gian được Diệp Diệu Khôn đích thân xây dựng cho cô ta. Ông còn xây hẳn một gallery dành riêng cho cô ta. Bên trong là toàn bộ tác phẩm của cô ta từ nhỏ đến lớn. Trước đây, Diệp Diệu Khôn từng tổ chức một buổi đấu giá từ thiện để giới thiệu các tác phẩm của cô ta. Phòng vẽ tranh có ánh sáng cực tốt, thông thoáng từ Nam sang Bắc. Đây là lần đầu tiên Trần Gia Sơn bước vào phòng vẽ tranh của Diệp Minh Châu. Vừa vào, anh ta đã tò mò nhìn quanh, không khác gì Lưu bà ngoại vào đại quan viên. Anh ta ngỡ ngàng trước những bức phác họa treo trên tường. Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, người trong tranh là ai? Chính là Hạ Tĩnh Sinh, tất cả đều là bóng dáng và góc nghiêng của Hạ Tĩnh Sinh. Anh ta biết rằng từ khi còn nhỏ, Diệp Minh Châu đã thường xuyên cầm bảng vẽ để trộm phác họa Hạ Tĩnh Sinh. Mặc dù cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng hiện tại anh ta cũng có cơ hội trở thành người trong tranh của Diệp Minh Châu, mặc dù ý nghĩa hoàn toàn khác. Dẫu vậy, anh ta vẫn cảm thấy vui vẻ. Anh qua kia ngồi, trên cái ghế cao đó, Diệp Minh Châu vừa sắp xếp dụng cụ vẽ tranh, vừa buộc hết tóc dài qua một bên. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế mềm, đôi chân dài trắng nõn vắt chéo nhau. Mặt không đổi sắc, cô ta chỉ huy, cởi đồ ra. Trần Gia Sơn nghe vậy, theo bản năng làm theo, cởi áo vest. Nhưng ngay sau đó, cô ta nhẹ nhàng nói thêm một câu. Chỉ để lại quần lót, đồng tử của Trần Gia Sơn co rút, anh ta xác nhận. Cởi sạch, không, giữ quần lót, Diệp Minh Châu nhấn mạnh, vẫn mặt không đổi sắc. Các cô vẽ tranh đều yêu cầu người mẫu như vậy, hy sinh lớn vậy sao? Trần Gia Sơn kinh ngạc, anh nói gì thế, đây gọi là nghệ thuật, hy sinh vì nghệ thuật, hiểu chưa? Diệp Minh Châu trợn mắt, có chút mất kiên nhẫn, thúc giục. Nếu không muốn, tôi sẽ tìm người mẫu khác. Vừa nói, cô ta lấy điện thoại từ trong túi, chuẩn bị gọi điện. Đừng, đừng, cô Minh Châu. Trần Gia Sơn vội vàng giơ tay ra hiệu. Tôi cởi. Anh ta hít sâu, tự xây dựng tâm lý, nhắm chặt mắt, gồng mình cởi quần áo thật nhanh. Không dám dừng lại, vì sợ sự xấu hổ sẽ làm anh ta không tiếp tục được. Thẳng đến khi toàn thân chỉ còn lại chiếc quần lót, Trần Gia Sơn vẫn không dám mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong phòng vẽ có đủ hơi ấm, anh ta vẫn cảm thấy lạnh toát, đến mức cả ngón chân cũng co lại. Từng lỗ chân lông trên người anh ta dường như đều mở rộng ra vì căng thẳng. Anh ta cúi gằm mặt, đôi tay che lúng túng phía trước, giấu đi vẻ ngượng ngùng. Lúc này, sự chú ý của Diệp Minh Châu đã chuyển từ cơ bắp rắn chắc của anh ta lên gương mặt, bởi vì khuôn mặt đen rám của anh ta đã đỏ bừng một cách kỳ lạ. Không phải chứ, Diệp Minh Châu ngơ ngác trước phản ứng này. Trần Gia Sơn, anh không phải đang thật sự hiến thân, tại sao lại làm ra bộ dạng như tôi đang xâm phạm anh vậy chứ? Trần Gia Sơn không nói gì, nuốt khan một ngụm nước bọt. Thực tế trong lòng anh ta nghĩ, tôi sợ chính mình. Xâm phạm cô thì đúng hơn. Diệp Minh Châu nhắm mắt, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhấn mạnh. Trần Gia Sơn, tôi đã học mỹ thuật nhiều năm, đừng nói họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi vẽ người trần truồng không biết đã bao nhiêu lần. Tôi là người rất chuyên nghiệp, hiểu không? Đây chỉ là một cơ thể con người thôi. Được rồi, thư giãn đi, đừng căng thẳng như vậy. Diệp Minh Châu trấn an, nếu anh thật sự ngại ngùng, thì lấy sách che lại một chút. Cô ta lấy từ giá sách một quyển sách rồi ném về phía anh ta. Trần Gia Sơn lập tức nhặt lên, che chắn phía trước. Ngồi xuống, đừng cử động nữa. Diệp Minh Châu cau mày. Ban đầu cô ta vẽ tranh để bình tâm lại, nhưng giờ đây càng vẽ càng bực bội. Trần Gia Sơn rất nghe lời, ngồi xuống ghế cao. Diệp Minh Châu cởi chiếc áo khoác mỏng, ném lên ghế tựa. Cô ta lại vắt chéo đôi chân dài trắng mịn, cầm lấy bút vẽ, vừa nhìn anh ta vừa bắt đầu phác họa chậm rãi. Ban đầu, ánh mắt của Trần Gia Sơn dán chặt vào cô ta. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô ta lia qua, anh ta lập tức mất tự nhiên, quay đi. Anh có thể nhìn nơi khác, nhưng tốt nhất đừng cử động. Diệp Minh Châu cho rằng anh ta chỉ đang xấu hổ. Nghe vậy, ánh mắt Trần Gia Sơn bắt đầu lang thang khắp căn phòng vẽ. Nhưng sau một vòng, ánh mắt anh ta vẫn không tự chủ mà quay trở lại với Diệp Minh Châu. Ánh mắt anh ta gần như tham lam, lặng lẽ ngắm nhìn cô ta. Khi Diệp Minh Châu vẽ tranh, cô ta rất chuyên chú. Dù đôi mắt nhìn anh ta, nhưng dường như lại không thực sự nhìn, như thể không hề phát hiện ra ánh mắt của anh ta. Vì vậy, anh ta tranh thủ, không kiềm chế được, trắng trợn quan sát cô ta. Mỗi lần vẽ, Diệp Minh Châu vô thức nhấp môi, đôi môi bóng như pha lê càng thêm lấp lánh dưới ánh sáng. Ánh mắt anh ta trượt xuống, từ môi, đến cằm, rồi cổ, đột ngột lướt qua bộ ngực của cô ta. Tư thế hơi nghiêng về phía trước của cô ta, cộng thêm chiếc váy trễ, khiến cảnh xuân lấp ló mà không thể che giấu. Như bị điện giật, ánh mắt của Trần Gia Sơn lập tức cụp xuống, nhưng kết quả lại rơi vào đôi chân trắng mịn của cô ta. Chiếc váy ngắn, dù hai chân bắt chéo, vẫn vô tình để lộ một khe hở nhỏ, như thể cố tình khoe ra vẻ đẹp tuyết trắng ấy. Trần Gia Sơn không dám nhìn lung tung nữa. Anh ta nhắm chặt mắt, trên mặt hiện rõ sự đau khổ khó nói, trán nổi gân xanh, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng. Tay anh ta siết chặt quyển sách, càng lúc càng mạnh hơn, đồng thời khẽ điều chỉnh tư thế để che giấu. Vấn đề của mình, anh ta cử động rất chậm, gần như không thể chậm hơn, nhưng Diệp Minh Châu vẫn nhạy bén phát hiện. Sao anh ngồi càng lúc càng nghiêng thế kia? Cô ta cau mày hỏi, ngồi như vậy không thoải mái à? Cô ta tỏ ra rất chu đáo. Nếu không thì đổi tư thế đi. Không, không cần, ngồi thế này tốt rồi. Trần Gia Sơn vội vàng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ, Diệp Minh Châu buông bút vẽ xuống, bất ngờ đứng dậy, đi về phía anh ta. Cô ta nắm lấy cánh tay cứng đờ của anh ta, nói. Anh dịch qua một chút, không thì đường nét không rõ. Trần Gia Sơn siết chặt quyển sách trong tay, chậm rãi dịch chuyển người về vị trí cũ. Diệp Minh Châu vẫn không hài lòng. Nếu không thì anh ngồi xuống dưới cửa sổ đi, ánh sáng ở đó tốt hơn. Tôi cảm thấy ở đây khá ổn mà. Anh mau lên, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Diệp Minh Châu nắm chặt cánh tay anh ta, mạnh mẽ kéo một cái. Trần Gia Sơn bất ngờ bị kéo dậy, thân thể mất thăng bằng. Quyển sách trong tay, bang, một tiếng rơi xuống đất. Ánh mắt của cả hai cùng lúc rơi theo quyển sách xuống sàn. Không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Toàn thân Trần Gia Sơn đỏ bừng như gan heo. Gương mặt anh ta căng thẳng, lúng túng, cố giấu đi vẻ hoảng loạn. Không, không phải, như cô nói, nên này, chỉ là một sự, anh ta cố gắng bảo chữa, linh hoạt, nhưng càng nói, anh ta lại càng cảm thấy như tự thú, đành ngậm miệng, chẳng dám nói thêm. Diệp Minh Châu trừng mắt, sững sờ. Khóe mắt cô ta giật liên tục, như cô ta đã nói, cô ta từng vẽ vô số người mẫu, nhưng chưa từng gặp qua người mẫu nào như Trần Gia Sơn. Quả thực, quá sức tưởng tượng, Trần Gia Sơn, Diệp Minh Châu cảm thấy đôi mắt mình như vừa bị nhiễm độc, đến mức không mở ra nổi. Trong lúc đó, cô ta vẫn không quên giơ nắm đấm, vừa rít gào vừa đánh lên người anh ta. Anh chẳng chuyên nghiệp chút nào, cô Minh Châu, có khi nào, bởi vì tôi vốn dĩ không phải người chuyên nghiệp. Trần Gia Sơn chưa kịp nói hết, Diệp Minh Châu đã vồ lấy bảng vẽ, lao về phía anh ta. Anh như vậy mà cũng phạm phải chuyện đáng xấu hổ này. Đúng là một tên đàn ông đáng ghét, lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ. Trần Gia Sơn, tôi ghét anh, mấy ngày không gặp, y của chúng ta trở nên nhiệt tình như vậy, ai dạy em thế? Hạ Tĩnh Sinh trở tay, nắm lấy tay cô, dễ dàng kéo cô vào lòng mình. Anh hơi cúi người, môi áp lên chiếc cổ dài trắng muốt của cô. Hàm răng nhẹ nhàng cắn lên làn da mịn màng, giọng nói đầy trêu chọc xen lẫn hơi thở trầm thấp, anh trả lời câu hỏi của cô. Làm sao mà không thích? Anh thích, thích đến mức mất cả lý trí. Nhiệt tình, quả thật, cô rất ít khi lớn gan nhiệt tình như thế này. Anh dùng từ nhiệt tình để miêu tả cô không thể phản bác. Ngay cả Thẩm Tường Ý cũng kinh ngạc, tại sao sau cuộc chiến nội tâm đầy dằn vặt, cô lại chọn bước vào cửa hàng đó và mua bộ quần áo như vậy. Hạ Tĩnh Sinh ôm cô, ánh mắt anh cụp xuống. Nhiều năm luyện võ khiến cơ thể Thẩm Tường Ý có những đường nét cơ bắp, không quá khoa trương, cũng không suy nhược. Mọi thứ vừa vặn, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, từng đường nét đều đẹp đến mức hoàn hảo. Hạ Tĩnh Sinh cắn lên gáy cô, lực đạo bất giác mạnh hơn, ngay sau đó nghe thấy cô khẽ tê một tiếng vì đau, hơi đau, nhưng cô không nói gì, cũng không ngăn cản. Thậm chí cùng lúc đó, đôi tay cô vô thức vòng lên cổ anh, kiễng chân, cố đưa đôi môi mình gần hơn. Khi môi chạm nhau, Hạ Tĩnh Sinh hé miệng, Thẩm Tường Ý liền chủ động cậy mở đôi môi anh, tựa như vô số lần anh từng hôn cô. Giữa hai người, ăn ý đã sớm trở thành bản năng. Trong những ngày xa cách, những cảnh tượng như thế này liên tục xuất hiện trong mơ. Thẩm Tường Ý biết, bản thân cô có lẽ đã mắc phải một loại bệnh. Một loại bệnh chỉ cần rời xa anh, cô sẽ cảm thấy mất hồn mất vía. Một căn bệnh nguy kịch, chỉ có Hạ Tĩnh Sinh mới là giải dược của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ở bên anh, cô sẽ lập tức cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhanh như vậy, Hạ Tĩnh Sinh vẫn tiếp tục hôn lên môi cô, giọng anh nghẹn ngào, trầm đục. Khi nào thành ra như thế này? Từ lúc mặc vào, Thẩm Tường Ý không nói được lời dối trá, đáp lại thành thật. Khi nào mặc vào, Hạ Tĩnh Sinh hỏi tiếp, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Trước khi máy bay hạ cánh, Thẩm Tường Ý với đôi mắt mơ màng, nói ra sự thật. Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh trên máy bay, cô đã lấy ra bộ quần áo từ trong túi. Ngay từ khi nhìn thấy, cô đã lập tức bị thu hút bởi nó. Là một bộ màu trắng tinh khiết, màu mà Hạ Tĩnh Sinh thích. Cô nhớ rõ người bán hàng đã chỉ dẫn cách mặc bộ đồ này ra sao. Thẩm Tường Ý thử nó một cách lúng túng, chậm rãi mặc lên người. Khi cô nhìn vào gương, gương mặt đã đỏ bừng không thể kiểm soát. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Mặc dù cảm giác xấu hổ bao trùm, như một lời nhắc nhở rằng cô không nên làm vậy, nhưng trong thâm tâm, một ý nghĩ điên cuồng khác lại lóe lên. Hạ Tĩnh Sinh sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy? Anh sẽ phản ứng ra sao? Cùng với thời gian bên Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tường Ý phát hiện bản thân cũng nhiễm phải chút đam mê không thể miêu tả, thích sự cường thế của anh, thậm chí đôi khi thích cả sự không ôn nhu ấy. Hạ Tĩnh Sinh đứng trước mặt cô, hôn đến mức khiến cô gần như kiệt sức, chỉ có thể dựa vào lồng ngực anh. Đôi tay thon dài như những dải lụa quấn quanh cổ anh. Anh cúi đầu, lông mi dài hơi rủ xuống, giống như cánh bướm khẽ rung động. Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống, vội vàng nhưng vẫn giữ được sự ôn nhu, hôn lên khóe môi cô. Sau đó anh trằn trọc di chuyển đến vành tai, giọng nói trầm khàn vang lên. Em thích vậy à? Anh cố ý nhấn mạnh, giữa câu còn thêm vào những từ ngữ khiến người nghe đỏ mặt, ý vị thâm sâu, đầy hứng thú. Quả nhiên, gương mặt Thẩm Tường Ý đỏ bừng, đôi tai nóng ran. Nhưng chính những từ đó lại khiến cô không ngừng nuốt khan, trái tim đập mạnh. Vậy còn anh? Thẩm Tường Ý không còn ngại ngùng mà lùi bước. Cô như một dây leo, quấn lấy người anh, không còn nghĩ đến xấu hổ hay kiềm chế. Giọng cô mang chút thách thức. Anh không thích sao? Lời nói của cô trôi chảy, hoàn toàn không còn dáng vẻ e thẹn ngày trước, khi chỉ cần hai câu là mặt đã đỏ bừng. Giờ đây, cô thậm chí còn dám nhìn thẳng anh mà hỏi. Thẩm Tường Ý như vậy khiến Hạ Tĩnh Sinh cảm thấy vừa mới mẻ, vừa vui vẻ. Có lẽ cô đã trưởng thành, hoặc là cuối cùng đã thích ứng. Anh không khỏi bật cười, cố tình làm ra vẻ u oán. Y, nội tâm của em nhỏ bé như vậy sao? Thẩm Tường Ý ngẩng cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo. Nhưng chưa đầy một giây, cánh tay mạnh mẽ của Hạ Tĩnh Sinh đã ôm lấy eo cô, nhấc cô lên và đặt lên bàn làm việc sau lưng. Một cánh tay dài vung lên, chỉ trong nháy mắt, mọi vật trên bàn đều bị quét sạch. Bàn làm việc đủ rộng, nếu không, đồ đạc đã rơi đầy đất. Trong túi của em có. Thẩm Tường Ý hít sâu, vội vàng nhắc nhở. Nhưng anh cúi xuống, ngăn chặn mọi lời nói bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tất cả lời cô muốn nói đều bị nuốt trở lại. Không vội, giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh khàn đục đến đáng sợ. Một lát sau, anh nói thêm. Không có chỗ nào nhỏ cả. Lời nói của anh thong thả, ung dung, như một kẻ đang kiểm soát mọi thứ. Nếu cô là con rắn quấn lấy anh, thì anh chính là con báo săn mồi, tấn công dữ dội, xé toạc con mồi của mình. Sự mạnh mẽ của anh khiến cô vừa hoảng loạn, vừa bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luống cuống muốn nắm lấy cánh tay anh, nhưng tay lại vô tình làm rơi một chiếc đồng hồ trên bàn. Tiếng đồng hồ đổ xuống đất kéo cô trở về với thực tại. Cô theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã điểm 11 giờ sáng. Cùng lúc đó, điện thoại bàn trên bàn làm việc vang lên tiếng chuông của thư ký nội bộ. Khó mà tin được, ngay lúc này, Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhớ rằng mình cần phải họp. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói vừa vô tội, vừa đầy trêu ghẹo. Y y, làm sao bây giờ? Anh phải đi họp. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tường Ý là nắm chặt lấy cánh tay anh, không còn nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Giọng cô mang theo sự nghẹn ngào, lắc đầu từ chối. Không được, không cần đi, em không cần anh đi. Dường như đã đạt được mục đích, Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười hài lòng. Anh cúi xuống, ôm lấy vai cô, dịu dàng trấn an bằng một nụ hôn lên trán. Cô ngừng khóc, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Tĩnh Sinh vươn tay kéo điện thoại bàn về phía mình. Tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, nâng lên để cô đối diện với anh. Sau khi nhìn cô 2 giây, anh cúi người, ghé sát bên tai cô, nói với giọng hư hỏng đầy trêu ngươi. Vậy anh sẽ trả lời, anh chỉ nói với họ, vợ anh không cho anh đi họp. Cách chương.